Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 55, trách nhiệm của bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến vốn dĩ đã không có chút sức đề kháng nào với người giỏi ăn nói khéo léo như Lục Hạc Nam. Huống hồ lúc này, bên cạnh anh còn có đóa hồng đỏ lãng mạn mà bất kỳ cô gái nào cũng không thể khước từ. Vậy nên, rõ ràng có thể ngồi máy bay đến Tân Hải một cách thoải mái. Tại sao anh lại phải tự lái xe đường dài suốt 8 tiếng đồng hồ? Chỉ vì muốn dùng cách bất ngờ hơn để tặng cô bó hoa này thôi sao? Lương Quyến cắn nhẹ môi dưới. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể nghĩ táo bạo hơn một chút không? Biết đâu, anh đến Tân Hải không phải vì công chuyện chính đáng ở nhà, mà đơn giản chỉ vì khát vọng cá nhân. Cuộc gặp gỡ đột ngột hôm nay không phải là tiện thể, mà là cố ý. Trước khi mở miệng, Lương Quyến cố gắng khiến trái tim đang rối loạn của mình bình tĩnh lại đôi chút. Cô siết chặt nắm tay, ép bản thân không được để cảm xúc lấn át lý trí. Không được hành động bốc đồng. Thế nhưng, lý trí trong lòng vừa yên tĩnh được một giây thì hàng rào mang tên lý trí ấy đã sụp đổ toàn diện. Đợi em ở đây. Lương Quyến ngắn gọn để lại một câu, rồi lùi về sau nửa bước, còn chưa để âm thanh tan hết trong làn không khí lạnh lẽo. Cô đã quay người chạy vội đi vài mét, miệng vẫn không quên dặn dò. Đứng yên đó, đừng đi đâu nhé, em quay lại ngay. Giọng điệu căng thẳng nhưng không giấu nổi sự dịu dàng, như mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Lục Hạc Nam ngẩn người trong giây lát. Đôi mắt dán chặt vào bóng lưng Lương Quyến, chớp mắt chậm rãi, sau đó ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. Từ cổng khu nhà đến chân tòa nhà, Lương Quyến chạy rất nhanh suốt quãng đường, cho đến khi vào được thang máy, cô mới khẽ khom người, dựa vào thành cabin tranh thủ THDC thật mạnh. Cửa nhà mở ra, trong nhà vẫn tối đen như mực. Xem ra ba mẹ vẫn chưa về từ nhà bà nội. Lương Quyến thở phào nhẹ nhõm. Dù thời kỳ nổi loạn của cô đến muộn, nhưng vẫn chưa thể mặt không biến sắc mà nói dối ba mẹ trước mặt họ. Gọi điện cho chị họ là Thôi Dĩ Hoan. Vừa nghe thấy âm thanh ồn ào bên kia, Lương Quyến liền hơi do dự. Nếu không phải tên của chị được hiển thị to rõ trên màn hình, có lẽ cô đã nghĩ mình bấm nhầm số vì tay run. Lương Quyến thăm dò mở lời. Alo, có chuyện gì? Giọng của Thôi Dĩ Hoan hơi mơ hồ, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo. Cô đứng dậy, đi đến một chỗ yên tĩnh, tay chống lên trán đau như sắp nổ tung. Cố gắng tập trung để nghe rõ lời của Lương Quyến. Vài ngày tới em không có ở nhà. Em nói với mẹ là đến tìm chị để hỏi về luận văn. Biết chị họ đang bận, Lương Quyến nói ngắn gọn, cố gắng lược bỏ mọi quan hệ logic không cần thiết. Nếu mẹ em có hỏi chị, đừng để bị lộ đấy. Thôi Dĩ Hoan tốt nghiệp Đại học Cảng Châu, là sinh viên ưu tú năm đó. Khi còn học, cô luôn giữ điểm số đứng đầu suốt 4 năm. Các giải thưởng chuyên ngành gần như cô đã giành được hết. Còn viết luận văn thì càng như cá gặp nước. Những năm nhất, năm hai, Lương Quyến thường xuyên nhờ chị họ chỉ dẫn về các vấn đề liên quan đến luận văn. Vì vậy, khi đang lên lầu vừa rồi, tranh thủ gọi điện báo với mẹ rằng mình sẽ ở nhà chị họ vài hôm. Ba mẹ Lương Quyến hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, vì mọi chuyện đều hết sức hợp lý. Em không ở nhà, định đi đâu vậy? Thôi Dĩ Hoan đưa ngón tay gõ nhẹ lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch trong quán bar. Giọng tuy bình thản, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn. Lúc này đây, dáng vẻ làm chị gái mà cô hiếm khi bộc lộ ra cuối cùng cũng hiện rõ. Giúp che giấu là điều không khó, nhưng cô cần biết rõ toàn bộ sự việc. Lương Quyến có thể theo đuổi tự do mà mình mong muốn. Nhưng vì cô còn non nớt, nên phải có người giúp cô xác định giới hạn của sự tự do ấy. Có lẽ vì lớn hơn 2 tuổi, việc chăm sóc cô em họ này đã trở thành phản xạ tự nhiên sau nhiều năm rèn luyện. Vậy nên lúc này, cô cũng đương nhiên đặt mình vào vị trí người có thể thay Lương Quyến kiểm soát ranh giới. Lương Quyến không thấy phản cảm với sự truy hỏi cặn kẽ của Thôi Dĩ Hoan. Chỉ là có chút ngại ngùng, nên giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Anh ấy đến tìm em muốn đi với anh ấy một chút. Thôi Dĩ Hoan sững người giây lát, khi nhận ra anh ấy là ai, liền bật cười, thì ra là anh chàng hộp quẹt ấy đến Tân Hải rồi. Cô không biết người đó tên gì, gia cảnh thế nào, thân phận ra sao, cô chưa từng hỏi Lương Quyến, cũng không cần phải hỏi, dù thân như chị em, ai cũng nên có bí mật của riêng mình. Huống hồ, cô cũng có những điều giấu Lương Quyến, yêu cho đàng hoàng, chuyện bên gì cứ để chị lo. Thôi Dĩ Hoan mở vòi nước, dòng nước lạnh buốt phun ra ào ạt, xối lên ngón tay lạnh ngắt của cô, nhưng sự lạnh giá tê buốt đó vẫn không thể làm dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng. Hai cô gái say xỉn dìu nhau đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Loạng choạng tiến vào khiến Thôi Dĩ Hoan phải kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhếch môi, làm ngơ với hình ảnh chính mình trong gương lớp trang điểm tinh tế nhưng lại hiện rõ sự tiêu tụy và mệt mỏi. Sau đó, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, dặn dò lần cuối với Lương Quyến. Nhớ giữ an toàn, bảo vệ bản thân đấy. Giọng cô dịu dàng, đầy yêu thương, cúp máy. Thôi Dĩ Hoan chống tay lên mặt bàn rửa, nhưng động tác đơn giản ấy với cô lại khó khăn đến mức gần như kiệt sức. Cuối cùng cô chỉ có thể buông xuôi, như một cánh diều đứt dây, mang theo nỗi tàn tạ đã ăn sâu vào máu thịt, ngồi sụp xuống góc tối ẩm thấp một cách bất lực. Cô thực lòng, hết lòng vui mừng cho tình yêu viên mãn của Lương Quyến. Nhưng chính sự viên mãn ấy lại chói mắt đến mức khiến cô không thể không liên tưởng đến sự không viên mãn của chính mình. Trên đời này, cầu nhân đắc nhân là điều may mắn hiếm có, còn mọi sự trái ý ngược lòng mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Hai cô gái say xỉn vừa nãy đi vệ sinh xong, chợt trông thấy Thôi Dĩ Hoan đang ngồi bệt nơi góc tường. Khóc đến nước mắt giàn giụa, không thể tự kiềm chế, liền hoảng hốt lùi lại nửa bước, cơn choáng váng vì rượu cũng tan mất phân nửa. Chị ơi, chị không sao chứ? Một trong hai người có vẻ gan dạ hơn, bước lên một bước, nhưng bàn tay đưa ra lại không dám chạm vào vai Thôi Dĩ Hoan đang run rẩy. Không nhận được phản hồi, cô gái ấy nuốt nước bọt, lần nữa hỏi lại, chị có cần em đỡ dậy không? Không cần đâu. Cảm ơn, giọng Thôi Dĩ Hoan khản đặc đáng sợ. Cô ngẩng khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, sau khi điều chỉnh hơi thở mới nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Phụ nữ vì tình mà khổ, lúc đang tự thương hại chính mình, tốt nhất là đừng bị quấy rầy. Từng là người trong cuộc, nay là người ngoài nhìn vào. Hai cô gái kia cảm nhận được rất rõ điều đó. Họ mím môi. Sau khi chắc chắn Thôi Dĩ Hoan không sao, liền lặng lẽ rời đi. Tuy vậy, giữ đúng tinh thần gơ hép gơ, hai người vẫn để lại một gói khăn giấy và một chai nước khoáng chưa khui. Còn chu đáo dựng tấm biển vàng, vui lòng không vào, ngay trước cửa nhà vệ sinh. Hãy cứ để căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp ẩm ướt này tạm thời trở thành thế giới riêng của Thôi Dĩ Hoan. Người đến hộp đêm có đủ loại. Có người tìm vui, có người giải sầu, còn với Thôi Dĩ Hoan, lý do cô đến nơi này chính là cả hai dựa vào niềm vui để giải tỏa nỗi buồn. Chỉ là những ngày phóng túng trong thế giới son phấn và dù CV, ỏng, với cô mà nói, dường như không còn hiệu quả. Cảm giác khoái lạc và xoa dịu do cồn mang lại, sau khi cơn cuồng nhiệt qua đi, lại vô tình đưa mọi thứ trở về đúng chỗ của nó. Nửa đêm bừng tỉnh, trong khoảnh khắc cô độc ập đến, cô vẫn không thể quên được gương mặt của Diệp Từ. Vốn đã ngại ngùng, Lương Quyến càng thêm bối rối khi bị lời dặn dò đầy chân thành kia của Thôi Dĩ Hoan chọc trúng tim. Cô ngượng đến mức tức giận, cao giọng phản pháo một cách đáng yêu. Này, trong đầu chị chứa bao nhiêu rác rưởi màu vàng thế hả? Thế nhưng, câu nói của Lương Quyến còn chưa dứt, đầu dây điện thoại đã vang lên tiếng tút tút bận, là Thôi Dĩ Hoan hơi tàn nhẫn mà dứt khoát cúp máy. Nghe âm thanh nền trong điện thoại vừa rồi, chắc hẳn Thôi Dĩ Hoan vẫn đang vui vẻ tung tăng ở bên ngoài. Vì vậy, dù bị cúp máy, Lương Quyến cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng cô ấy đang vội trở lại cuộc chơi tự do của mình. Lương Quyến ném điện thoại sang một bên, lục lọi trong tủ đồ lấy ra một chiếc túi xách to. Đứng giữa phòng khách suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhanh chóng hành động. Dù trong lòng đang rối bời, cô vẫn làm việc theo cách cẩn thận, gọn gàng như mọi khi, tiện tay kéo vài bộ đồ thay ra từ tủ quần áo. Cô cũng không quên lấy hộp thuốc, tìm vài viên cảm cúm hay dùng, rồi nhét tất cả vào túi xách, chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho sinh hoạt. Cô còn không quên mang theo cả máy tính xách tay, tạo ra một vỏ bọc giả là đang đi thảo luận học thuật với chị họ. Trước khi ra cửa, trong đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh những đóa hồng đỏ rực, khiến tim cô không kiểm soát được mà lại run rẩy một lần nữa. Nhưng chỉ chần chừ một chút, cô đã quay lại phòng, lấy ra chiếc bật lửa bằng bạc mua từ lâu vẫn luôn giấu trong tủ, chưa từng để ai nhìn thấy. Sau đó nắm chặt trong tay, cô đã nhận hoa hồng, vậy đương nhiên cũng nên có một món quà đáp lễ. Chiếc bật lửa vốn lạnh buốt, nhưng nhờ được cô siết chặt trong lòng bàn tay cũng dần dần nhiễm lấy hơi ấm vốn thuộc về cô. Lương Quyến chạy nhanh trở lại, khi nhìn thấy Lục Hạc Nam, bước chân vội vã dần chậm lại. Lục Hạc Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ mà hai người tạm biệt vài phút trước. Anh cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần dưới mái tóc rối bời, trong tay kẹp một điếu thuốc. Không biết đang suy nghĩ điều gì, ngọn đèn đường mờ vàng treo cao phía trên, kéo bóng dáng vốn cao lớn của anh càng thêm dài hơn nữa. Đêm đông yên ắng, gió lạnh từng cơn, cuốn đi sự áp lực và lạnh lẽo trên người anh, cũng dần dần làm phai nhạt đi sự cao quý và tổn thương vốn có nơi anh. Lương Quyến đứng cách đó hơn chục mét, lặng lẽ nhìn tất cả những điều ấy. Không hiểu sao khóe mắt lại ươn ướt, trong lòng thầm cảm ơn màn đêm nặng nề đang buông xuống. Bóng đêm đã khéo léo che giấu sự xa cách không thể chạm tới nơi Lục Hạc Nam. Khi mọi son phấn trút bỏ, trong con người của cả hai, phản chiếu lên hình ảnh sâu thẳm nơi linh hồn của đối phương. Lúc này, Lương Quyến cuối cùng cũng tạm thời có được một tình yêu bình dị. Một tình yêu bình dị đến mức, chỉ cần cô hơi kiễng chân, là có thể sánh vai cùng anh. Sao anh không đợi trong xe? Lương Quyến khẽ bước đến gần, sợ phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Lục Hạc Nam ngoan ngoãn cúi đầu, trả lời rất dịu dàng. Không phải em bảo anh đứng yên đó sao? Lương Quyến thở dài trong lòng. Cô không tin một tổng giám đốc nắm trong tay quyền sinh sát trên thương trường như anh lại không biết linh động chút nào. Cô vươn tay, một lần nữa đặt lòng bàn tay ấm áp lên trán anh. May mắn thay, sau khi hứng gió lạnh lâu như vậy, thân nhiệt anh không tăng thêm. Xem ra tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng dù thế, Lương Quyến vẫn không dám lơ là chút nào. Chúng ta mau đi thôi. Giọng cô vui vẻ mà vội vã. Chúng ta, cô muốn đi cùng anh. Lục Hạc Nam hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút không thể tin nổi. Anh cúi đầu nhìn chiếc túi xách căng phồng trong tay cô, rồi ngước mắt lên, cười trêu chọc. Hôm nay ngoan ngoãn như em cũng định qua đêm không về nhà à? Lương Quyến bị câu nói đó trêu đến bước chân loạng choạng, ánh mắt cũng có phần hoảng hốt. Đôi môi mấp máy một lúc, cuối cùng vẫn cố chấp mạnh miệng. Một người phụ nữ trưởng thành đi ở cùng bạn trai mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lục Hạc Nam không phản bác, chỉ gật đầu, sau đó tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay cô, đặt vào ghế sau xe, rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Đây coi như là phần thưởng dành cho anh sao? Lương Quyến chống tay lên cửa xe, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đôi tay trắng trẻo lại không biết từ khi nào đã nhuộm một tầng đỏ khả nghi. Hai chữ phần thưởng dễ khiến người ta nghĩ xa xôi. Lương Quyến khựng lại một nhịp, không dám tưởng tượng Lục Hạc Nam đang mong muốn phần thưởng kiểu gì. Cô mím môi, giấu đi những cảm xúc mờ ám trong lòng, sau đó nghiêm túc, từng chữ một giải thích hành động của mình, không thèm quan tâm chuyện này có khiến mọi thứ càng thêm khó hiểu hay không. Cùng lắm, em chỉ đang thực hiện trách nhiệm bạn gái nên làm mà thôi. Thật sao? Lục Hạc Nam phản ứng rất nhanh. Anh cong môi, cười có phần trêu đùa và PS. Kéo lấy tay cô, ngăn cản việc cô muốn lên xe để trốn tránh, buộc cô quay lại đối mặt với mình. Lương Quyến, em có biết không, trách nhiệm của bạn gái, đâu chỉ có thế này, cách chương.